xuyên qua sân thể dục đi thẳng đến phòng chế văn. Thấy Tiêu Hoàng mang theo 4 gã tù nhân xuất hiện ở bên trong hành lang. 3 gã binh sĩ cao tương bảo vệ ở bên ngoài phòng chế văn. Không kìm được bắt đầu lạnh run. Đồng thời hoang mang rối loạn từ phía sau dỡ xuống ma văn súng trường. Phốc, phốc, phốc. Không đợi 3 gã binh sĩ cao tương này kịp lấy xuống ma văn súng trường. Tiêu Hoàng đã giơ lên cánh tay. 3 mũi băng nhọn đã xuyên thủng cổ họng 3 gã binh sĩ cao tương. Ngay sau đó 3 gã binh sĩ cao tương đều sụi lơ trên mặt đất. Không nhúc nhích, vẻ sợ hãi còn đọng lại trên mặt chúng. Tiêu Hoàng nhấc chân tung một cước đá văng cánh cửa phòng chế văn. Tiêu Hoàng đặt ở bên trong 10 cái chiến văn cấp bậc đại ngự sư vẫn còn đó, không ai động tới chút nào. Cầm lấy 10 cái chiến văn đưa cho mặt thẹo phân phối cho mấy người cấp bậc đại ngự sư. Tiêu Hoàng ra lệnh cho những người khác vét sạch tài liệu bên trong. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng lấy dụng cụ đao cắt hình cầu cất vào trong túi ma văn. Sau đó, không dừng lại lâu, Tiêu Hoàng liền một đường đi thẳng tới văn phòng của Ngô Quý Kỳ. Đi tới cửa văn phòng của Ngô Quý Kỳ, Tiêu Hoàng như trước là một cước đá văng cánh cửa. Sau đó, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Dịch Văn Hâm đang khởi động chiến văn. Quơ quơ ở trước mặt Tiêu Hoàng, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tiêu Hoàng, ta cảnh cáo ngươi, ta cũng không phải là dễ chọc như vậy. Ta khuyên ngươi tốt hơn là rời xa ta một chút. Tin hay không, nếu ngươi dám động tới một sợi lông của ta, cha ta khẳng định sẽ chém ngươi ngàn vạn đao. Dịch Văn Hâm trợn trừng hai mắt, nơm nớp lo sợ nói với Tiêu Hoàng. Không sai biệt lắm ngay lúc Dịch Văn Hâm không ngừng uy hiếp Tiêu Hoàng. Chỉ thấy thân hình Tiêu Hoàng nhoáng lên một cái. Không để cho Dịch Văn Hâm kịp có cơ hội phản ứng. Một tay của Tiêu Hoàng cũng đã nắm chặt cổ Dịch Văn Hâm. Đồng thời sách bổng hắn ấn trên vách tường. Ở trước mặt Tiêu Hoàng. Một chút bản lĩnh của Dịch Văn Hâm như vậy. Quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Trái lại Dịch Văn Hâm sắc mặt dần đỏ lên. Không ngừng giãy giụa ở trong tay Tiêu Hoàng. Nhưng vô ích, bàn tay hơi thò giáp của Tiêu Hoàng giống như cặp kìm sắt nắm chặt cổ Dịch Văn Hàm. Dùng cha ngươi dọa ta à, không sao. Yên tâm đi, ta cũng không giết ngươi đâu. Nhưng lão cha ngươi không phải thích nhân ngẫu lắm sao? Như vậy ta cùng chế tạo một đứa con nhân ngẫu cho hắn đi. Tiêu Hoàng lạnh lùng cười. Cái cười này có vẻ vô cùng tàn nhẫn. Ngay sau đó Tiêu Hoàng liền từ bên trong túi áo lẩy ra mũi kim tiêm chứa đầy chất dịch rửa sạch linh hồn. Cách chương